Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2934, khó có thể tin. Ào ào ào, Hạ Bình há to miệng rộng, nhất thời cái này 49 con bán thần diệu nhật ma hóa thành năng lượng bản nguyên. Giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào hắn thân thể, tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Thậm chí là mỗi một cái tế bào, đây quả thực là vô thượng đại bổ chi vật. Hắn cảm giác được trên người mình vô cùng vô tận địa ngục kim ô tế bào đang thức tỉnh. Trên người mình huyết mạch chi lực đang điên cuồng đề bạt. Bàng bạc năng lượng bản nguyên đang cuộn trào, thôn phệ 7749 đầu bán thần diệu nhật ma. Lập tức liền để Hạ Bình huyết mạch chi lực tăng lên một mảng lớn. 1.000 ức viên, 1.000.000 ức viên, 200 tỷ, 300 tỷ, đến cuối cùng thân thể của hắn địa ngục kim ô tế bào trọn vẹn thức tỉnh 150.000 ức vạn địa ngục kim. Ô tế bào, lúc đầu trên người hắn đã tỉnh lại 800.000 ức vạn địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ lại thức tỉnh 150.000 ức vạn. Nói cách khác, trên người hắn trọn vẹn thức tỉnh 95 ức ức địa ngục kim ô tế bào, còn thừa lại 5 ức ức địa ngục kim ô tế bào là hắn có thể hoàn toàn giác tỉnh địa ngục kim ô huyết mạch. Giờ khắc này, Hạ Bình cảm nhận được chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực đang cuộn trào, tựa hồ liệt hô hấp đều tràn ngập ra kinh khủng hỏa diễm, đốt cháy cái này phiến thiên địa. Nhưng là một màn này bị đông đảo thâm uyên yêu ma nhìn thấy, lại là kinh hãi muốn tuyệt. Không có khả năng, cái này là không thể nào. Một tôn bán thần yêu ma quả thực là khó có thể tin. 49 con bán thần diệu nhật ma a, thực lực của bọn nó có thể quét ngang tất cả. Vẻn vẹn nhất chảo mà thôi, thế mà liền bị cái này bán thần cảnh nhân loại đánh chết. Đây rốt cuộc là ở nói đùa cái gì? Nói thật, cho dù là chúng nó bán thần yêu ma, mấy trăm vị cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được 49 con bán thần diệu nhật ma. Trên người đối phương bộc phát ra thâm uyên ma hỏa chi lực quả thực là có thể đốt cháy tất cả. Cái nào bán thần đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Cho nên diệu nhật ma mới được xưng là vực sâu trung cực binh khí. Nhưng là bây giờ đây, mạnh mẽ như vậy diệu nhật ma thế mà bị cái này nhân tộc bán thần nhất chảo liền theo chết rồi. Mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Nếu như chúng nó không phải tận mắt nhìn thấy một màn này mà nói, thử hỏi chúng nó làm sao có thể tin tưởng hoang đường như vậy sự thật. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Nhất chảo liền giết chết 49 con bán thần diệu nhật ma. Cái này nhân tộc bán thần đến tột cùng là đã làm những gì? Hắn đến cùng đã làm những gì a? Không thể nào, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Trên thế giới làm sao sẽ phát sinh hoang đường như vậy sự tình? Người này tộc bán thần đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vì sao sẽ cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy? Rất nhiều thâm uyên yêu ma rung động liên tục, nhìn xem Hạ Bình dáng vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi tới cực điểm thần sắc. Chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy nhân tộc bán thần. Đây quả thực là không thể ngăn cản lực lượng cùng chiến lực. Nếu như chúng nó cũng cùng cái này nhân tộc bán thần kình chống nhau, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chảm sát. Liền bán thần đều phảng phất là con kiến hôi đồng dạng, từ đó bị nhẹ nhõm giết chết. Thật không thể tin, thực sự là thật không thể tin. Cái này là nhân tộc tối trung binh khí sao? Thế mà khủng bố như vậy, nhân tộc làm sao sẽ xuất hiện một tôn đáng sợ như vậy bán thần? Làm sao trước đó chưa từng nghe thấy? Thật là đáng sợ. Nhân tộc nội tình thật sự là thật là đáng sợ. Bọn họ mới phát triển bao lâu thời gian a? Thế mà đã có người phát triển đến loại tình trạng này. Giết bán thần như giết gà đồng dạng, chúng ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua tôn này nhân tộc bán thần? Chẳng lẽ cái này là nhân tộc bí mật bồi dưỡng bán thần sao? Chư thiên vạn tộc, các thánh nhân cũng là rung động liên tục. Chúng nó chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy nhân tộc bán thần. Nhìn thấy những thâm uyên kia bán thần giống như kê tử, tựa như bị giết chết. Chúng nó giờ phút này cũng là tóc gáy dựng lên, cảm giác cùng cảnh ngộ. Nếu như là đổi đi chỗ khác, sợ chúng nó cũng sẽ bị nhẹ nhõm giết chết, không có lực phản kháng chút nào. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn là Hạ Bình, nhân tộc Hạ Bình. Một tôn yêu thánh hét lớn một tiếng, tựa hồ nhớ tới Hạ Bình thân phận. Hạ Bình, vị kia nhân tộc yêu nghiệt nhất thiên tài. Nghe đến mấy câu này, không ít thánh nhân cũng nhớ tới Hạ Bình thân phận, bởi vì làm nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài, đã sớm vào không ít thánh nhân con mắt, bị xem vì những chủng tộc khác uy hiếp. Một chút thánh nhân thậm chí muốn tìm cơ hội chảm sát tôn này nhân tộc yêu nghiệt, miễn được nhân tộc sinh ra vị thứ 10 vô địch thánh nhân. Nhưng là bây giờ chúng nó lại khiếp sợ không thôi, vị này thần bí nhân tộc bán thần lại là Hạ Bình. Không thể nào, cái này Hạ Bình không phải mới tấn thăng bất hủ thánh nhân thời gian không bao lâu sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên liền tấn thăng đến bán thần cảnh? Cái này nói đùa cái gì? Một tôn thánh nhân khó có thể tin, hắn rõ ràng ký được nhân tộc Hạ Bình tấn thăng bất hủ thánh nhân cũng thời gian không bao lâu. 100 năm cũng chưa tới, như thế thời gian ngắn ngủi thế mà liền từ bất hủ tấn thăng đến bán thần. Mở chơi cười cũng không được lái như vậy, không có nói đùa, người này xác thực liền là nhân tộc bán thần, nhưng là tấn thăng tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh. Không, trên người của hắn thời gian khí tức hỗn loạn, tựa hồ có đã lâu tuế nguyệt trôi qua mà qua dấu vết. Có thể khẳng định hắn không chỉ là tu luyện trên 100 năm. Khả năng tiến về qua một chút thời gian tốc độ chảy rất nhanh khu vực. Vượt qua ước vạn năm thời gian, ngay cả như vậy, thời gian ngàn tỷ năm liền tấn thăng đến bán thần cảnh. Cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tầm thường thánh nhân mới từ bất hủ tấn thăng đến cận cổ cảnh đâu. Chỉ có thể nói cái này nhân tộc Hạ Bình có thể là chiếm được thần linh truyền thừa. Có rất nhiều kỳ ngộ mới có thể tiến bộ như thế thần tốc. Rất nhiều thánh nhân nghị luận ầm ĩ, rung động liên tục. Nếu như Hạ Bình vẫn là nhỏ yếu thời khắc, nhanh như vậy tu luyện tốc độ, tất nhiên sẽ gây nên vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi. Thậm chí có thể sẽ trong bóng tối tập sát, tìm kiếm ra Hạ Bình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bí mật. Các loại các dạng âm mưu quỷ kế đánh tới. Nhưng là bây giờ Hạ Bình thực lực khủng bố vô biên. Nhất quyền liền có thể đánh chết một đám bán thần. Ai dám tìm kiếm trên người hắn tu luyện nhanh chóng bí mật, kia liền là tự tìm đường chết. Đây chính là thực lực sức uy hiếp. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, cho dù là lại nghịch thiên, người khác cũng không dám dâng lên cái gì ý đồ xấu. Nếu không thì trực tiếp một quyền đấm chết. Mà Hạ Bình liền đã phát triển đến loại tình trạng này, không sợ thánh nhân khác ngấp nghé. Dù cho triệt để bại lộ lại như thế nào, hắn đã là không sợ hết thảy. Giờ phút này, nhân tộc thánh nhân nhóm tầm đó cũng đưa tới xôn xao. Hạ Bình, vị này thần bí nhân tộc bán thần lại là Hạ Bình. Quá cường đại, Hạ Bình đến tột cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào? Như thế nhẹ nhõm chảm sát 49 con diệu nhật ma. Thực lực như vậy, đều siêu việt cửu đại nhân tộc lão tổ rồi a hát. Cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh mẽ đến trình độ như vậy bán thần, thật sự là thật lợi hại. Bắc Minh thánh nhân rốt cuộc là làm sao dạy ra dạng này yêu nghiệt đệ tử, thật sự là thật không thể tin. Đông đảo nhân tộc thánh nhân hết sức hưng phấn, có như vậy một tôn bán thần trấn thủ nhân tộc, như vậy nhân tộc địa vị liền không khả năng dao động. tất nhiên sẽ sừng sững ở vũ trụ đỉnh phong bên trong. Ai cũng không làm gì được. Bên cạnh Bắc Minh thánh nhân khóe miệng co giật, mặt đối thánh nhân khác thỉnh giáo. Hắn lời gì cũng nói không ra. Người nào biết mình cái này đệ tử vì sao tu luyện như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt liền siêu việt chính mình cái này sư phụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục